Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì được biết đến với biệt danh là ABC Tam Yêu Nữ, đặc biệt có tiếng ở trong việc tạo scandal, gây ra không ít thị phi. Còn muốn phỏng vấn về Triển Dực chuyện thay cha báo thù ư? Đừng có quên, lần đầu tiên cô chạy ra tay đã khiến tòa soạn chúng ta trở thành chuột cậy qua đường, người người kêu đánh nha. Nửa năm trước, lần đầu tiên Đinh Tiên Diễm xung phong nhận việc đi phỏng vấn về Triển Dực, có thể nói là đã đắc tội đến toàn bộ đồng nghiệp, gây tội với cả thế gian. Ngày đó, sau khi về Triển Dực chỉ nói vẹn vẹn bốn chữ không thể trả lời, anh ta liền lập tức lên xe rời đi. Tất cả ký giả ở sói đến đây không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta rời đi. Từ sau lần đó, về Triển Dực không chấp nhận bất cứ một cuộc phỏng vấn nào cả. Tất cả đồng nghiệp đều đem trách nhiệm đổ hết lên đầu của Đinh Tinh Diễm và tòa soạn gió lốc. Cô không để ý tới mà cất lời mỉa mai. Tổng biên à, ông biết rõ tôi là người có năng lực mà. Cô rốt cuộc là muốn tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây hả? Tổng biên không khỏi lớn tiếng mà cất lời than thở. Một tòa soạn nhỏ đã rất khó sinh tồn rồi, nếu lại bị cô tiếp tục như vậy thì làm sao sống sót nổi nữa đây hả? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà mở lời. Tổng biên à, đây là tâm nguyện duy nhất của tôi nha. Tôi gia nhập vào giới truyền thông chỉ có một mong muốn đó. Nghe câu nói này, tổng biên giống như bị đâm trúng chỗ đau. Cặp mắt giống như cây đậu hung hăng mà nhìn cô. Ông ta đưa tay vào trong túi quần tây, móc ra một chiếc khăn tay có nhiều nếp nhăn, lau lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Tâm nguyện ư? Ông ta giống to. Để tôi nói cho cô biết cái gì là tâm nguyện duy nhất. Tôi ôm lý tưởng, bước vào giới truyền thông. Hy vọng một ngày kia có thể trở thành tổng biên tập của một tòa soạn báo nổi tiếng. Nhưng qua 30 năm, chỉ quanh quẩn ở cái vị trí này. Nói đúng hơn là một tổng biên quen, không chuyên nghiệp, không biết cách ứng phó với lại tiểu quỷ không biết trời cao đất dày như là cô đó. Ông ta lại tiếp tục lấy khăn lau lau trán. Tâm nguyện duy nhất, cô có thể hoàn thành từ năm 23 tuổi ư? Về nhà cứ mà nằm mơ đi. Lời vừa mới dứt, đột nhiên một tiếng hét giận dữ từ phía sau đại đội nhân mã vang tới. Tôi một tay đè bạt tổng biên Trần, còn dám nói tòa soạn này là không chuyên nghiệp hay sao hả? Mọi người quay đầu nhìn lại. Xong rồi, ông chủ lớn đến rồi nha. Đinh Tiên Diễm mà, cô không cần phải đấu với bọn họ đâu. Chia xe chở phóng viên đi lấy tin tức, dừng lại ở bãi đậu xe trên đường. Tiểu Khả và Đinh Tiên Diễm cùng nhau xuống, mang theo một đống đồ nghề nặng chết đi được. Tòa soạn quầy bắp, cuối cùng cũng chỉ là tòa soạn quầy bắp, đến cả cái xe cũng là đồ nát mà. Cô nhìn vào đồ ngủ đeo tay rồi nói, cậu có 30 phút để giờ nó, nếu không chúng ta không thể làm gì khác hơn là bảo lại xe đón taxi đi phỏng vấn đó. Vậy chắc là không được rồi. Giọng điệu của Tiểu Khả rất là không xác định. Không trách được chúng ta chỉ là tập săn nguyệt săn, vậy có lại xe đồng nát như thế này mà chạy tin tức. Nếu là phát hành tần săn, chạy tới hiện trường thì mọi người đã về ngủ mấy giấc rồi, còn phỏng vấn cái gì nữa chứ. Chỉ cần cậu kiên nhẫn một chút là được mà. Tiểu Khả bắt đầu ra tay sửa xe, không quên nhẹ nhàng khuyên cô mấy câu. Tôi đây không phải là hiếu chiến, mà chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép đó. Cô vừa mắng, vừa nắm chặt tài liệu phỏng vấn trong tay. Tiểu Khả mở nắp động cơ, lật tới, lật lui, trộm dò xét cô một cái. Cậu rõ ràng là muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, tại sao lại đông mắng tây mắng như vậy chứ? Đều là người một nhà cả, không mắng thì làm sao có thể tiến bộ được. Cậu đến cả ông chủ cũng mắng sao hả? Ông ta vô dụng, tất nhiên là phải mắng rồi. Cô khẳng định rất là hùng hồn. Cậu không sợ bị đuổi việc sao chứ? Đuổi thì đuổi, tôi đi tìm chỗ khác nha. Thật ra thì cô hiểu thời điểm này cô lơn lối mệnh miệng, chỉ là nếu như lời nói của cô không có đạo lý, cô đã bị cho quấn gói ra từ 800 năm trước rồi, chỉ có thể đứng đây phách lối được hay sao chứ? Đinh Tiên Diễm mà, cậu thật sự là quá dũng cảm đi. Tiểu Khả dùng ánh mắt sùng bái để mà nhìn cô. Cô hoàng hồn nhìn tập tài liệu, bất chợt mắt liếc thấy một chiếc xe sang trọng dừng ở ven đường, một người đàn ông cao lớn từ trên xe bước xuống. Người này nhìn qua dường như có một chút rất là quen mắt nha. Cô dụi dụi con mắt mà nhìn lại. Là vệ Triển Dực. Chính là vệ Triển Dực đó. Hắn đang đi vào nhà hàng Bono, một nhà hàng siêu cao cấp giá cả đắt đỏ. Cô mê muội đưa mắt nhìn hắn. Tiểu Khả, này Tiểu Khả. Cô liều chết hút kiểu tay của cậu. Làm cái gì chứ? Tôi đang sợ xe, không nên hối có được không hả? Cả người Tiểu Khả đang vùi vào trong đống động cơ kia. Vệ Triển Dực vào nhà hàng Bono rồi. Sau đó thì sao chứ? Sợ xe tương đối là quan trọng đối với Tiểu Khả hơn. Cô thay đổi chủ ý thật là nhanh mà mở lời. Cậu vào hỏi giúp tôi một chút, anh ta có phải khách VIP ở đây không? Tiểu Khả bất đắc dĩ quay đầu mà nhìn cô. Phục vụ chỉ biết trả lời cô một câu, chính là không thể trả lời nha. Vậy thì nhét một ít tiền mua tin tức là được mà. Giọng nói của cô không che giấu được sự hưng phấn. Tiêu Kha lại chần chừ. Loại chuyện đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net